Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 73. Nói thật, đối mặt Chu Bạc Viễn này ánh mắt, nàng cảm thấy hư cấu nói dối là vô dụng. Được rồi, ta nói thật, nàng hít vào một hơi. Nói, bởi vì, ta là biến thái. Biến thái làm việc là không cần thiết lý do, ngươi như vậy nói. Ta còn thực không có cách nào lại chất vấn, Chu Bạc Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười. Đột nhiên một tay lấy nàng túm đến bản thân trong dạ. Môi mỏng ở của nàng nhĩ sườn vuốt phẳng, nói, chúng ta là hợp tác đồng bọn, giữa chúng ta là ích lợi giao dịch, cho nên, Bạch Liên Hoa theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tổng một loại phi thường dự cảm bất hảo di động thượng trong lòng. Hắn lôi kéo tay nàng đặt tại bản thân thần bí bộ vị. Nói, ngươi làm cho ta vừa lòng, ta cũng cho ngươi vừa lòng. Bạch Liên Hoa tâm như cho tàn, vì nhiệm vụ hy sinh thân thể. Làm không được a, viết hắn, bá bá đột nhiên hưng phấn đứng lên. Nhân vật phản diện không bán thịt kia còn gọi nhân vật phản diện sao? Nhân vật phản diện nên vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nguyên bản chỉ là tưởng từ nàng một chút, nhưng xem nàng khó xử ủy khuất bộ dáng, thần bí vật liền thật sự đi lên. Hắn bình tĩnh hô hấp, nói, hợp tác đồng bọn nên giúp đỡ cho nhau. Là ngươi nói đi, hắn buộc chặt cánh tay không cho nàng thoát đi cơ hội. Ấm áp hơi thở bên tai bên khí trời, ta đó là lời khách sáo. Bạch Liên Hoa vội vàng giải thích, Tô Vân Thư, hắn đột nhiên nhẹ nhàng hoán một tiếng. Ta biết ngươi không phải là cái loại này vì đạt được mục đích có thể buông tha cho nguyên tắc. Nhân, hắn đem nàng hơi chút kéo ra khoảng cách, xem ánh mắt nàng, gần từng tiếng nói, nhưng ta là thình lình xảy ra hôn môi làm nàng trở tay không kịp. Gò má nhiệt độ nháy mắt kéo lên, hắn ác ý ở của nàng môi đỏ thượng nhẹ nhàng cắn một cái. Nói, ngươi chính là làm cho ta buông tha cho nguyên tắc nhân. Ta đột nhiên thật muốn biết chính xác cảm tình là cái dạng gì, thấu kính thượng có chút hứa phản. Quang, làm dấu ở hắn đạm bạc trong ánh mắt vốn là phức tạp cảm xúc. Càng thêm nhìn không thấu triệt, hắn nói, trước ngươi nói, ta căn bản không biết cái gì là yêu. Như vậy ngươi hẳn là hiểu lắm đi. Có thể hay không nói với ta, Bạch Liên Hoa lăng lăng xem hắn. Không có trả lời, nói, ngươi lặp lại lần nữa, Chu Bạc Viễn không khỏi đuôi lông mày mang cười. Nói, có thể hay không nói với ta, cái gì là yêu, không phải là câu này, Bạch Liên Hoa vội vàng xem hắn. Hai tay đáp trên bờ vai hắn, nói, phía trước câu kia, nàng bị hắn túm ở trong ngực bán ngồi. Hiện tại bộ dáng này thật sự câu nhân, hắn chịu đựng xúc động trả lời nói, ngươi chính là làm cho ta buông tha cho nguyên tắc nhân kia trong nháy mắt. Nàng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, khả cùng phía trước vô số lần giống nhau, giống như đã từng quen biết, trong đầu lại trống rỗng, nàng chỉ có thể bản thân đi siêu tầm sửa sang lại manh mối. Nàng cũng từng có thay đổi nguyên tắc thời điểm. Đã từng thân là quang huy vĩ đại nhân vật chính khi không tiếc sát nhân vật phản diện cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sống sót. Nàng không phải là cái người sợ chết, thậm chí tùy thời đều nguyện ý vì thế giới hòa bình mà hy sinh. Cho nên nàng không đồng ý bị gạt bỏ, nhất định có so sống sót còn muốn chuyện trọng yếu. Tay nàng rời về phía hàn áo sơ mi thứ hai khỏa nút áo vị trí. Nơi đó có một viên huyết sắc chu sa trí, nàng không khỏi liên tưởng, chẳng lẽ bản thân thay đổi nguyên tắc, cùng chu sa trí chủ nhân có liên quan sao? Thượng trăm cái nhân vật chính vị diện, ngàn vạn năm vị diện thời gian, quang hoàn bạo biểu nàng ngang hàng yêu mọi người, tuyệt không ngoại lệ, hỏi nàng cái gì là yêu? Nàng chỉ biết cái gì là thế giới đại yêu, nhưng một người đối một người khác một mình yêu là cái dạng gì? Nàng cũng không biết, hết chương.